bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 44, có người đang theo dõi chúng ta. Hàn Sóc lên tiếng, xác nhận điều Từ Tâm đã đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 44, có người đang theo dõi chúng ta. Hàn Sóc lên tiếng, xác nhận điều Từ Tâm đã đoán. Người khác nói gì với em? Em cứ lờ đi như gió thoảng bên tai. Em chỉ cần nghe lời tôi là được rồi. Từ Tâm vén mái tóc bị gió thổi tung. Nếu đi theo anh mà đi sai thì sao? Hàn Sóc dừng bước, cụp mắt nhìn cô một cái. Thì chúng ta cùng nhau sửa sai chứ sao? Đi sai đường thì có sao đâu. Dù sao mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Chỉ có kẻ ngốc mới đi mãi một con đường sai lầm thôi. Anh đột nhiên giơ tay lên, nắm cổ áo cô kéo phần khóa còn lại lên, không để gió lạnh lùa vào. Dù sao đã có tôi dẫn em đi, em sợ gì chứ? Khi anh nói những lời này, anh đứng quay lưng về phía gió, hướng về phía cô, nhờ dáng người cao lớn của anh chắn đi một nửa làn gió nên Từ Tâm đứng trước mặt anh hầu như không cảm thấy lạnh. Cô ngẩng đầu, tìm thấy đôi mắt đen như mực của anh trong ánh sáng ngược. Nơi ẩn chứa mơ hồ bóng hình của cô. Xứng đáng không? Từ Tâm tự hỏi trong lòng. Càng gần nhau, càng nhận ra sự khác biệt giữa họ. Anh và Trần Kiêu giống nhau. Đều mang nhiều phẩm chất mà cô khao khát kiên định. Táo bạo, tự tin và có khí phách dũng cảm. Quyết tâm với những điều mình quan tâm. Tuy nhiên, khác với Trần Kiêu, Hàn Sóc cũng cần cô. Đó là nhu cầu của một người mẫu đối với một nhà thiết kế xuất sắc. Cũng là nhu cầu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Vì vậy, chỉ khi ở bên anh, Từ Tâm mới cảm thấy mình trọn vẹn. Cô cho anh tất cả những gì anh muốn. Anh bù đắp tất cả những thiếu sót của cô. Thay vì như Adam và Eva, họ giống như xương sườn của nhau hơn. Điều duy nhất không hoàn hảo là cô không chắc liệu trong đó có tình yêu hay không. Tình cảm này quá nhẹ nhàng, lại quá nặng nề, dường như không cần thiết, nhưng lại khiến họ rơi vào khát khao, nên mới có trạng thái hiện tại của hai người. Thân thiết hơn người ngoài, nhưng lại thận trọng hơn tình nhân. Họ có thể ôm nhau, thậm chí ngủ thân mật trên cùng một chiếc giường, nhưng không thể hôn nhau. Không thể L.M. tình, nhưng nếu dừng lại ở đây, lại không cam tâm, lại đang mơ màng gì đấy. Hàn Sóc bỗng siết chặt lòng bàn tay, ra hiệu rằng những người đằng trước đã đi xa rồi. Từ Tâm tỉnh lại, mới nhận ra mình đã được anh dắt đến bên đường. Lúc này đang đèn đỏ, họ cùng dừng lại. Lúc này, những người bạn đã sang đường phát hiện ra những nhân vật quan trọng đang ở phía sau. Quay đầu nhìn lại, liền thấy hai người họ nắm tay đứng ở phía bên kia đường, người đàn ông cao lớn, tuấn tú, như một ngọn núi sừng sững, người phụ nữ đứng lặng bên cạnh anh. Hai người rõ ràng không dựa vào nhau, nhưng có một bầu không khí mà người ngoài không thể hòa nhập bao quanh họ. Không biết ai đã thổi một tiếng huýt sáo vang rồi bắt đầu trêu chọc. Sau đó tất cả mọi người đều cười lớn. Hướng về phía họ bắt đầu la hét ầm ĩ, những người xung quanh đều tò mò nhìn sang. Còn Hàn Sóc hoàn toàn không quan tâm, như thể không nghe thấy tiếng trêu chọc của họ, vẫn nắm chặt tay Từ Tâm và kéo cô qua đường. Từ Tâm không nói gì, cô lặng lẽ siết chặt cổ áo, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời. Phía trước đèn đỏ rực xanh, ánh đèn neon rực rỡ. Anh cứ thế dẫn cô đi qua gió lạnh, xuyên qua màn đêm, tiến bước vững vàng, trong quán bar ồn ào vô cùng. Đã qua nửa đêm, mọi người đều chơi mệt, nằm la liệt trên ghế mềm. Từ Tâm chỉ uống một chút, vẫn bị đám sinh viên năm ba kia ép uống vài ly. Lần này Hàn Sóc không giúp cô, dường như cũng vui khi thấy cô hòa hợp với những người khác. Còn Văn Thanh Thanh thì cả tối cứ thẫn thờ. Lý Hân Nhiên gọi cô ta mấy lần cũng không nghe thấy, khiến Từ Tâm phải chú ý đến nhiều lần. Đối với sự quan tâm của Từ Tâm, Văn Thanh Thanh chỉ cười gượng, nói, không sao, chỉ là cứ nghĩ đến chuyện thi lại thôi. Sau đó Từ Tâm không hỏi thêm nữa. Cố Văn chơi mệt mỏi trở lại bên cạnh Từ Tâm, khẽ hỏi cô, vậy học kỳ sau cậu còn ở ký túc xá không? Từ Tâm từ học kỳ trước đã thường xuyên ở studio, nghe vậy bèn nói, mình xem lịch học rồi tính. Cố Văn liếc mắt trêu chọc nhìn Hàn Sóc, đúng rồi, cũng đâu cần về thường xuyên. Khi Từ Tâm đi vệ sinh, cô phát hiện Hàn Sóc cũng đi theo. Đây là phòng đơn dùng chung nam nữ. Cô đứng trước bồn rửa tay, Hàn Sóc tựa vào cửa hút thuốc, đợi cô rửa xong tay, anh mới lên tiếng, học kỳ sau chuyển đến đây ở đi. Dùng câu khẳng định và cách nói rất dễ gây hiểu lầm. Từ Tâm không đổi sắc mặt, xem lịch học trước đã. Năm hai em có khá nhiều môn. Hàn Sóc chậc một tiếng rồi nói, dù sao cũng gần mà. Từ Tâm, vậy anh đưa em đi nhé. Một người nào đó không dậy nổi làm như không nghe thấy. Từ Tâm lắc đầu, ở cả hai nơi đi. Những lúc không có lớp em vẫn ở bên studio, cũng là để thuận tiện cho công việc của cô. Hàn Sóc hừ lạnh một tiếng. Anh ngước mắt nhìn cô, đột nhiên hỏi, đang nghĩ gì vậy? Từ Tâm hoàn hồn, cô rút khăn giấy lau tay, nói, không có gì. Hàn Sóc dụi tắt điếu thuốc, đang nghĩ về bạn cùng phòng của em à. Hàn Sóc đương nhiên có thể nhận thấy bầu không khí vi diệu giữa đám con gái và cũng để ý đến cuộc trò chuyện của họ tối nay. Hàn Sóc đột nhiên nói, bất kể trong giới nào, năng lực luôn là do trời định đoạt. Anh khẽ nhếch môi, đột nhiên kéo Từ Tâm lại gần, ghé vào tai cô nói nhỏ, như những thiên tài như chúng ta, đừng cố gắng hiểu suy nghĩ của người bình thường, em cũng không thể hiểu được, bởi vì cạnh tranh tồn tại ngay từ khi sinh ra, dù là bạn bè hay đồng nghiệp, có người sẽ cùng đi trên một con đường với em, có người sẽ dần dần đi ngược hướng, em lo lắng cho những người này, cuối cùng cũng chỉ lãng phí thời gian. Anh cầm vài lọn tóc của cô, thờ ơ nghịch ngợm, giọng điệu nửa hững hờ, nửa chứa đựng sự nghiêm túc. Từ Tâm biết, mặc dù lời nói của Hàn Sóc có vẻ chói tai, nhưng từng câu đều có lý. Một người như anh, tài năng và nỗ lực cộng lại có thể bỏ xa người thường một đoạn dài. Không ai có tư cách nói ra những lời như vậy hơn anh. Anh có vẻ như có nhiều bạn bè, nhưng chưa từng cố ý vun đắp bất kỳ mối quan hệ nào. Anh để cho người xung quanh đến rồi đi, không ép buộc cũng không níu kéo, vì anh hiểu rõ hơn ai hết rằng không ai mãi mãi không thay đổi. Con người ở mỗi giai đoạn đều sẽ phát triển những cuộc gặp gỡ khác nhau. Có người đi với bạn một đoạn rồi chia tay, cũng có người vô tình đã đồng hành cùng bạn qua nhiều chặng thời gian. Tất cả đều là những điều xảy ra một cách tự nhiên. Nếu lo lắng về mọi thứ thì không bao giờ hết. Anh cũng không có thời gian đó. Em không phải, Từ Tâm đột nhiên nói. Hàn Sóc, một tiếng, tỏ vẻ không hiểu. Em không phải thiên tài. Từ Tâm nhìn thẳng vào mắt anh dưới ánh đèn. Anh mới là, cô là người bình thường ngưỡng mộ thiên tài. Vì gần anh nên mới có thể nhìn ra nhiều điều. Sự nỗ lực hiện tại của cô không gì khác hơn là hy vọng rằng nếu có một ngày anh không được công nhận, có thể làm người cuối cùng có thể hiểu anh. Qua Tết này là bắt đầu nhập học. Học kỳ 2 năm 2 không có nhiều môn lắm, nhưng bài tập chuyên ngành rất nhiều. Nhìn lịch học, hầu như mọi người đều có thể dự đoán được tình trạng thảm khốc khi kết thúc khóa học. Vì vậy trong giai đoạn mới nhập học, Từ Tâm ở ký túc xá nhiều hơn. Phần lớn thời gian đều là để hoàn thành bài tập. Bây giờ cô phải kiêm nhiệm studio bên kia, tất cả tiến độ đều phải hoàn thành trước. Văn Thanh Thanh học kỳ này lại thường xuyên không có mặt ở ký túc xá. Điều này khiến Lý Hân Nhiên cảm thấy khá bối rối. Còn Cố Văn và Từ Tâm thì vẫn như cũ. Hai người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi qua cơn bận rộn lúc nhập học, Hàn Sóc đề cập đến việc để cô chuyển đến ở vài lần nữa. Từ Tâm đều không đồng ý. Hiện giờ thực ra thời gian ở hai nơi của cô cơ bản là ngang nhau. Cô cũng dần quen với nhịp điệu qua lại giữa hai nơi này. Sau khi làm xong những bộ quần áo mà Lam Tú yêu cầu, cô lại dành thời gian làm vài bộ trang phục xuân cho Hàn Sóc. Cất trong tủ quần áo đợi khi trời ấm lên sẽ mặc. Coi như Tết đã qua hẳn rồi. Tất cả mọi người đều bắt đầu đầu tư vào công việc mới. Từ Tâm vừa đi học vừa lo cho studio, duy trì ở một điểm cân bằng tương đối. Tháng 4, Từ Tâm tan học buổi trưa rồi ngồi tàu điện ngầm đến khu ngoại cảnh ở quận Thuận Nghĩa. Khi đến nơi thì mọi người đang nghỉ trưa. Cô nhìn thấy ngay Hàn Sóc đang ngồi trong xe bánh mì. Quấn mình một thân đen, anh bưng hộp cơm ngồi trong xe xem video trên điện thoại. Bây giờ là đầu xuân, nhiệt độ sáng tối đều thấp, nhưng sau 9 giờ sáng, mặt trời trở nên rất gay gắt, tia cực tím chiếu trực tiếp lên da như mang độc. Vì vậy ngoại trừ thời gian chụp ảnh, để chống nắng, cũng để tránh nóng lạnh thất thường gây cảm lạnh. Khi chờ đợi, Hàn Sóc hầu như đều phải mặc áo dài tay quần dài để sẵn sàng và phải quấn kín mít. Từ Tâm đi đến trước xe bánh mì, nhận thấy anh đang đổ mồ hôi. Cô liền dùng tay vén tóc mái của anh lên, lấy khăn giấy nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho anh. Hàn Sóc đang xem video trình diễn không nói gì, cũng không tránh né, ánh mắt tập trung vào màn hình, thỉnh thoảng mới nuốt một miếng. Từ Tâm lau mồ hôi cho anh xong cúi đầu nhìn, phát hiện anh đang xem buổi trình diễn thời trang cao cấp VG vừa kết thúc không lâu. Chủ đề và đội hình vẫn duy trì chất lượng cao như những năm trước. Những người đi trên sàn diễn cũng đều là những gương mặt quen thuộc. Trương Mông cũng ngồi ở hàng ghế trước ăn cơm hộp xem điện thoại. Nhưng anh ta không nhàn rỗi như Hàn Sóc, làm ông chủ chẳng làm gì cả. Những việc như đăng Weibo làm quan hệ công chúng đều đè lên vai anh ta. Vì điều này Trương Mông đã từng phản đối Hàn Sóc, yêu cầu anh xây dựng một đội ngũ quan hệ công chúng chuyên nghiệp cho công ty. Nhưng bị Hàn Sóc bác bỏ với câu, không làm chủ không biết gạo củi đắt đỏ. Tuy nhiên sau đó tài khoản của Trương Mông đột nhiên có thêm một khoản tiền lớn. Coi như Hàn Sóc đã tăng lương cho anh ta một cách gián tiếp, để anh ta phân bổ một phần sức lực làm việc của hai người. Vì bản thân bỗng nhiên trở thành người làm công có mức lương năm gần 7 chữ số, Trương Mông chỉ có thể nhẫn nhịn, vừa đau vừa vui tiếp tục làm trâu làm ngựa cho Hàn Sóc. Lúc này anh ta đang dùng tài khoản Weibo của studio để chia sẻ hình ảnh quảng cáo chính thức từ Weibo của tạp chí Người Mẫu Nam Giới sẽ phát hành vào giữa tháng sau. Win Studio, ngày 15 tháng 4. Hẹn gặp các bạn, không thất hẹn. Vừa đăng không lâu, phía dưới đã xuất hiện một loạt chia sẻ và bình luận. Số lượt tương tác nhanh chóng hướng đến con số 5 chữ số. Đây cũng là trạng thái bình thường của Weibo Studio trong nửa năm qua. Cùng với việc 8 người mẫu nam do Hàn Sóc dẫn đầu lần lượt ký kết các hợp đồng tài nguyên chất lượng cao, số lượng người hâm mộ của Win Studio cũng tăng lên theo. Người ngoài dường như rất có cảm tình với studio có ngoại hình khá cao của họ. Chỉ là theo yêu cầu của Hàn Sóc, Trương Mông chỉ mở siêu chủ đề quản lý cho họ, không xây dựng nhóm fan. Quy tắc trong siêu chủ đề cũng rất rõ ràng, không có hệ thống xếp hạng đầu tư như trong giới giải trí. Người hâm mộ thường ngày chỉ ngắm vẻ đẹp và thỉnh thoảng ủng hộ doanh số tạp chí. Nhiều người hơn là để theo dõi phong cách ăn mặc và hợp tác thương mại của họ. Trương Mông ước gì mình có thể mọc ra 10 bàn tay. Trước tiên bình luận lần lượt về chia sẻ của các người mẫu của studio. Sau đó thích theo thứ tự độ nổi tiếng của các côn trong giới thời trang và giải trí. Nghe thấy tiếng video từ điện thoại của Hàn Sóc, Trương Mông không ngẩng đầu lên nói, xem video này cả ngày rồi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng xem đi xem lại dưới ánh nắng mặt trời. không biết là có gì hay đến thế. Trời ơi, Cao Hiểu Lỗi đã chia sẻ Weibo của chúng ta rồi. Đẹp, Cao Hiểu Lỗi là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang Trung Quốc. Hiện đang giữ chức giám đốc thiết kế tại một trong bốn tạp chí lớn. Trương Mông xác nhận nhiều lần đối phương không phải là tài khoản giả mạo. Sau đó hít một hơi thật sâu, cúi đầu suy nghĩ phải trả lời như thế nào. Từ Tâm nghe vậy nhìn về phía Hàn Sóc, cô chỉ quan tê, em mờ đến nửa câu đầu mà Trương Mông nói. Hàn Sóc mặt đen lườm gáy Trương Mông một cái rồi úp màn hình xuống. Từ Tâm biết thương hiệu VG đối với Hàn Sóc có ý nghĩa như thế nào. Năm đó mẹ anh là người mẫu nữ gốc Á duy nhất trong VG và đã được VG trọng dụng. Sau khi mẹ Hàn Sóc qua đời, VG không biết vì lý do gì mà không bao giờ sử dụng người mẫu gốc Á nữa. Từ Tâm xoa mồ hôi thấm trên cổ Hàn Sóc, lộ ra vẻ im lặng muốn nói lại thôi. Còn Trương Mông bỗng phát hiện phía sau không có động tĩnh gì muốn quay đầu lại nhìn. Nhưng giây tiếp theo đã bị Hàn Sóc tát một cái quay trở lại. Hàn Sóc mặt lạnh tanh nói, nhìn cái gì mà nhìn. Trương Mông rụt cổ quay lại, tự nhủ mình không hề thấy cảnh xếp như một con sói lớn ngoan ngoãn để Từ Tâm vuốt cổ. Chiều nay tôi đi theo là được rồi. Chu Tiến lúc này có lẽ đang chuẩn bị xuất phát. Từ Tâm nói với Trương Mông, hôm nay Chu Tuân sẽ tham gia một buổi chụp thử vào buổi chiều. Phần việc của anh ta gần đây đều do Trương Mông phụ trách. Trương Mông nghe vậy gật đầu lia lịa, vội vàng nuốt hai miếng cơm cuối cùng, rồi xuống xe đi. Từ Tâm ngồi xuống, cầm điện thoại của Hàn Sóc lên nhìn. Quả nhiên các video được lưu trong điện thoại của anh, ngoài việc hầu như đều là các buổi trình diễn thời trang, thì VG chiếm tỷ lệ lớn nhất. Gần như tất cả video trong 3 năm gần đây đều đã được tải xuống. Từ Tâm đặt điện thoại xuống, thấy Hàn Sóc đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chán nản. Không biết đang nghĩ gì, gương mặt nghiêng của anh rất đẹp, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, cằm giấu trong cổ áo khoác, làm nổi bật đôi môi mỏng như ngọn liễu, mang theo chút hương vị lạnh lẽo. Một luồng gió nóng thổi qua, Hàn Sóc đột nhiên lên tiếng, em thấy họ đi như thế nào? Từ Tâm mỉm cười nói, tất nhiên là rất tốt. Nghe vậy, lông mày Hàn Sóc dường như hơi nhíu xuống một chút, nhưng ngay sau đó anh nghe thấy cô nói tiếp, nhưng ở mức độ này, anh cũng có thể đạt được. Hàn Sóc liếc nhìn cô, một năm, Hàn Sóc đột nhiên nói, năm nay là thời điểm tốt nhất để tôi leo lên kim tự tháp. Càng về sau, độ khó cũng sẽ càng lớn. Nói cho cùng nghề này cũng là nghề ăn thanh xuân. Khi Hàn Sóc nói câu này, ánh mắt trở nên nghiêm túc chưa từng có. Anh giống như một con sói ngửi thấy mùi thịt, nắm chặt mục tiêu và không buông ra. Đôi mắt viết đầy tham vọng. Lúc này đoàn quay bên ngoài bắt đầu hô chuẩn bị bắt đầu. Hàn Sóc xuống xe, vươn vai thật dài, ánh nắng chiếu lên người anh. Một bên mặt trắng đến mức như phản chiếu ánh sáng. Ngay cả sợi tóc đen cũng được ánh mặt trời chiếu rọi tạo nên một lớp bóng sáng. Từ Tâm nhìn chăm chú từng phân trên cơ thể anh. Vì được huấn luyện lâu dài nên các chi của anh, đặc biệt là đôi chân dài mỗi khi cử động đều toát lên sức mạnh. Nhất là khi duỗi ra, từng phân da thịt đều như có sức sống khiến người xem mê mẩn. Từ Tâm khẽ nói, anh nhất định sẽ làm được. Giây tiếp theo cô thấy anh nhe răng cười, dường như được cô làm vui. Đôi mắt đen lánh nhìn về phía cô. Sự dữ dội trong khoảnh khắc vừa rồi dường như bị ánh nắng xua tan. Dĩ nhiên rồi, bận rộn cả ngày, tôi đến nhân viên tạp chí lái xe bánh mì chở Hàn Sóc và Từ Tâm về studio. Xe dừng lại ở ngã tư, vừa xuống xe, Hàn Sóc lập tức dùng mình vì lạnh, gió đêm đầu xuân này như sương lạnh, thổi vào người không châm chích, chỉ là thuần túy lạnh. Từ Tâm nhìn anh kéo hết cổ áo khoác mà ban ngày còn chê lên, hai tay thọc vào túi, nhìn từ xa trông giống như một nhân vật đáng ngờ. Em không lạnh à? Hàn Sóc vừa đi vừa hỏi. Từ Tâm lắc đầu. Hôm nay bên trong cô mặc áo len dệt kim, không giống anh chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay. Nghe vậy Hàn Sóc hừ lạnh một tiếng. Người trẻ thể trạng thật tốt. Những vì sao trên bầu trời đêm như vô số con mắt. Ban đầu không khí rất tốt, nhưng đi được một lúc Hàn Sóc bỗng dừng lại. Quay đầu nhìn lại, Từ Tâm tận mắt thấy vẻ mặt anh dịu xuống. Đôi mắt anh đen như mực, nhìn vào con hẻm tối tăm phía sau, như thể cảm nhận được điều gì đó và đầy cảnh giác. Khi Từ Tâm nhận ra điều gì đó, Hàn Sóc đã quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Có người đang theo dõi chúng ta. Hàn Sóc lên tiếng, xác nhận điều Từ Tâm đã đoán. Từ Tâm cảm thấy lòng hơi trùng xuống. Tình huống này trước đây chưa từng xảy ra. Anh đâu phải ngôi sao lớn. Trọng tâm chú ý của paparazzi trong nước cơ bản không đặt lên người anh. Thường ngày khi ra ngoài Hàn Sóc nhiều lắm chỉ đội một chiếc mũ lưỡi chai. Ngay cả khẩu trang cũng chẳng thèm đeo, cũng chưa từng bị theo dõi chụp ảnh một cách cố ý, đây là tình huống gì? Về nhà nói sau, nói xong câu này, Hàn Sóc không lên tiếng nữa. Mặc dù anh không nói, Từ Tâm vẫn nhận ra sắc mặt anh đã trầm xuống hơn so với lúc nãy. Sau khi hai người trở về studio, Hàn Sóc đi thẳng lên lầu. Từ Tâm nhìn theo bóng lưng anh rồi ngồi xuống ghế sofa. Cố Khâu Trạch mặc áo ngắn tay và quần đùi hoa ngồi trên ghế sofa điều khiển máy tính xách tay. Trong phòng có đủ máy sưởi, với thân hình như Cố Khâu Trạch cũng không sợ lạnh. Thấy vậy, anh ta không ngẩng đầu lên hỏi. Sao vậy? Cậu ta lại làm trò gì thế? Từ Tâm nghiêng đầu nhìn vào màn hình của anh ta. Cố Khâu Trạch đang xem phương án bố cảnh cho buổi chụp ảnh lần này của Lam Tú. Ngón tay anh ta đặt trên phím chuột phải, không ngừng chuyển ảnh. Lúc về có người theo dõi chúng tôi. Cô nhìn một lúc, đột nhiên nói. Ồ, Cố Khâu Trạch nghe vậy. Tay không dừng lại. Chúc mừng nhé. Điều đó cho thấy độ nổi tiếng gần đây của cậu ta khiến người ta phấn khởi. Nhưng cũng có thể là fan đang ganh đến căn cứ. Tại sao hai người không đi vòng quanh bên ngoài vài vòng? Để fan phát hiện chúng ta sống ở đâu không phải chuyện đùa đâu. Từ Tâm cũng không có tâm trí để nghe anh ta đùa. Trong đầu luôn suy nghĩ, Cố Khâu Trạch chọn xong một bộ phương án mới dừng lại. Anh ta liếc nhìn Từ Tâm với vẻ mặt hơi trầm rồi mới lười biếng lên tiếng. Lo lắng gì chứ? Chỉ cần là sự theo dõi có mục đích thì rất nhanh sẽ lộ diện thôi. Cô đề phòng cũng vô ích. Chỉ cần thấy chiêu phá chiêu là được. Cô nhìn ông anh ở trên kia xem. Trông có giống người dễ bị người khác điều khiển không? Cách Trương.